Nhìn thấy Diệp Huyền nửa ngày không nói lời nào, Dương Niệm Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, chia tiền. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua Dương Niệm Tuyết, thấp giọng thở dài, sau đó lấy ra một viên nạp giới đưa cho Dương Niệm Tuyết, Dương Niệm Tuyết nhìn lướt qua, lập tức mặt mày hớn hở. Diệp Huyền trầm giọng nói, lão tỷ, ta không xa vạn dặm tới cứu ngươi, ngươi liền không có chút gì đó biểu thị sao? Dương Niệm Tuyết nhìn về phía Diệp Huyền, chân thành nói, lão đệ, ngươi muốn nghĩ như vậy, cái kia cách cục đã có thể nhỏ. Không nên cầu trước mắt lợi ích, tầm mắt muốn thả lâu dài, muốn nhìn tương lai, hiểu chưa? Diệp Huyền lắc đầu, có chút đau đầu. Đúng lúc này, hai huynh muội đột nhiên quay đầu nhìn lại, nơi xa chân trời, mấy đạo mạnh mẽ khí tức cuốn tới. Hai huynh muội lông mày đều là nhíu lại. Dương Niệm Tuyết vội vàng đi tới Diệp Huyền sau lưng. Diệp Huyền. Lúc này, sáu người xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Cầm đầu là một lão giả tóc trắng xóa, khuôn mặt khô gầy, hai mắt như lưỡi dao lăng lệ. Diệp Huyền bên cạnh, Dương Niệm Tuyết vội vàng nói, Tán Sơn. Tán Sơn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, không nói gì. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, báo ra ngươi hậu trường. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, sau đó nói, có ý tứ gì? Lão giả mặt không biểu tình, ngươi hậu trường quyết định chúng ta thái độ đối với ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tàm kiếm. Lão giả nhíu mày, chưa từng nghe thấy. Giết. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Trực tiếp động thủ. Diệp Huyền mặt đen lại. Đúng lúc này, lão giả đột nhiên quỷ dị tan biến, sau một khắc, giữa sân thời không đột nhiên vì đó bắt đầu vặn vẹo, tại cái này vặn vẹo thời không bên trong, vô số mảnh như cây kim bạch quang tự như mưa sa hướng phía Diệp Huyền kích bắn đi. Diệp Huyền nhíu mày, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành một mặt kiếm thuẫn cản ở trước mặt hắn. Âm âm âm âm âm vang. Thời không bên trong, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang vọng, sau một khắc. Diệp Huyền liên tục lùi lại. Còn chưa dừng lại, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu trong nháy mắt đó, một đầu cự thủ uyển như là một ngọn núi lớn thẳng tắp rơi xuống. Không phải bình thường cự thủ. Lớn trong tay ẩn chứa mạnh mẽ thời không lực lượng cùng bất hủ lực lượng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên phóng lên tận trời. Oanh! Bị thanh huyền kiếm chém trúng, bàn tay khổng lồ kia kịch liệt rung lên. Sau đó rạn nứt. Mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên xông đến trước mặt hắn, Diệp Huyền hai mắt híp lại, đột nhiên rút kiếm một trảm. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên vỡ vụn, sau một khắc, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ngược mà ra, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là lui mấy vạn trượng xa, mà hắn vừa dừng lại một cái, hắn chỗ cái kia mảnh thời không đột nhiên biến thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Cái chi kinh khủng vòng xoáy màu đen bên trong tràn ngập cực kỳ khủng bố lực hấp dẫn, vô số lực hấp dẫn điên cuồng xé rách lấy thân thể của hắn. Cùng lúc đó, lão giả kia đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, cho lão phu chết đi. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, sau đó một quyền toát ra. Oanh! Quyền ra trong nháy mắt đó, một mảnh kim quang đột nhiên từ hắn trên nắm tay bao phủ mà ra. Cái kia mảnh kim quang bên trong, có vô số quỷ dị nhỏ bé phù văn chữ, mỗi một cái nhỏ bé phù văn chữ liền đại biểu cho một loại pháp tắc đại biểu cho một loại đạo. Tại lão giả ra một quyền này trong nháy mắt đó, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Mẹ nó! Lão đầu này là vĩnh hằng bất hủ cảnh. Đối phương vừa rồi ẩn giấu đi cảnh giới. Này Tán Sơn thực ngưu gia! Vậy mà trực tiếp phái vĩnh hằng bất hủ cảnh tới. Như thường sáo lộ không phải trước phái mấy cái yếu tới để cho mình luyện tay một chút sao? Không dám suy nghĩ nhiều, đối mặt một quyền này, Diệp Huyền không dám có chút chủ quan, hắn không có lựa chọn phòng thủ, hắn hướng phía trước bước ra một bước, nhất kiếm đâm ra. Một kiếm này đâm ra, vô cùng bình tĩnh liền như là nước, nhưng mà... Cái kia gần trong gang tấc lão giả lại là vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn đồng tử trong nháy mắt này có lại thành cây kim hình, dường như gặp phải chuyện gì đáng sợ, sau một khắc, trong mắt của hắn hoảng sợ biến thành điên cuồng, cái kia tự động quy vu tận.

Huyền Thiên lệnh xuất hiện tại trong tay của hắn, biết đây là gì lệnh sao? Lão giả vẻ mặt có chút khó coi, Huyền Thiên lệnh. Diệp Huyền cười nói, biết ta cùng tiên bảo các chủ là quan hệ như thế nào sao? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền đột nhiên hướng đi lão giả, nhìn thấy một màn này, lão giả chân mày cau lại, ngươi làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi không phải muốn giết ta hai huynh muội sao? Đến, ngươi đánh chết ta à? Lão giả vẻ mặt có chút khó coi. Diệp Huyền tiếp tục nói, mau tới đánh chết ta à? Ta cam đoan không gọi người. Lão giả. Lúc này, bốn phía xuất hiện rất nhiều tán sơn cường giả, nhìn thấy Diệp Huyền lớn lối như thế, những tán sơn đó cường giả vẻ mặt đều là khó thấy được cực hạn. Quá ni mã khoa trương. Không làm người a. Giữa sân, có người liền muốn xuất thủ, nhưng lại được chôn cất núi sơn chủ ngăn lại. Huyền Thiên lệnh. Có được này miếng lệnh bài, liền mang ý nghĩa Diệp Huyền đạt được tiên bảo các chủ tán thành, mà cái kia tiên bảo các chủ. Nghĩ đến nơi này, tán sơn chủ vẻ mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Đối với này tiên bảo các chủ, hắn cũng là kiên dè không thôi, bởi vì đã từng hắn là bị đối phương sửa chữa qua. Vậy đơn giản là một cái khủng bố đến không cách nào hình dung người. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Tới a. Lão giả thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, người trẻ tuổi, không muốn được voi đòi tiên. Ngươi tuy là... Lời đến chỗ này, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, lão giả thân thể trực tiếp trở nên mờ đi. Chém tới. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những tán sơn đó cường giả đều là sửng sốt. Chuyện gì xảy ra? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, thời gian. Ngươi vì sao có thể trở lại quá khứ? Điều đó không có khả năng. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, trở lại quá khứ, đây không phải hết sức chuyện đơn giản sao? Làm sao, ngươi sẽ không? Lão giả. Lão giả còn muốn nói điều gì, sau một khắc, một đạo kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Suy. Lão giả triệt để bị xóa đi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn nhìn lướt qua bốn phía, còn có ai? Còn có ai? Giữa sân, những tán sơn đó trong mắt cường giả đều là vẻ kiên dè. Miễu sát một vị vĩnh hằng bất hủ cảnh cường giả. Này quá kinh khủng. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, lúc này, những tán sơn đó cường giả đột nhiên hướng phía bốn phía bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, một đám cường giả chính là tan biến tại Diệp Huyền trong tầm mắt. Diệp Huyền cũng là không có đi truy, hắn lòng bàn tay mở ra, trước đó cái kia tán sơn chủ nạp giới xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn lướt qua, có chừng mấy trăm đầu tinh thần mạch. Mấy trăm. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, quay người, lúc này, Dương Niệm Tuyết mang theo tiểu tháp đi tới. Diệp Huyền. Dương Niệm Tuyết nhìn xem Diệp Huyền, ngươi giải quyết tán sơn rồi. Diệp Huyền gật đầu. Dương Niệm Tuyết có chút hiếu kỳ, giải quyết như thế nào? Diệp Huyền cười nói, trước đó chúng ta giết tán sơn một vị vĩnh hằng bất hủ cảnh cường giả, ta suy đoán, loại cấp bậc cường giả này, bọn hắn tán sơn hẳn là không nhiều, bởi vậy... Vừa rồi ta tại xác định bọn hắn chỉ có một tên vĩnh hằng bất hủ cảnh về sau, ta tiện tay đem vị kia vĩnh hằng bất hủ cảnh giết. Thế là, bọn hắn liền không có. Dương Niệm Tuyết nhìn xem Diệp Huyền, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi cho rằng rất khó sao? Dương Niệm Tuyết giơ ngón tay cái lên, không hổ là ta lão đệ, lợi hại. Diệp Huyền. Dương Niệm Tuyết nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó nói, có được cái gì bảo vật không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lấy ra một viên nạp giới, đây là trước đó cái kia sơn chủ nạp giới, bên trong có mấy trăm đầu tinh thần mạch, quy củ cũ, một người một nửa. Nói xong, hắn lấy ra một nửa cho Dương Niệm Tuyết. Dương Niệm Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cười nói, lão đệ, ngươi vì cái gì đột nhiên hào phóng như vậy? Diệp Huyền cười nói, chúng ta có thể là thân huynh muội. Dương Niệm Tuyết hồ nghi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta cũng không quá tin ngươi lại đột nhiên trở nên tốt như vậy. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, trước đó ngươi không phải cũng cho ta đang dược sao? Dương Niệm Tuyết do dự một chút, sau đó nói, kỳ thật, cái kia đang dược ta không chỉ có 5 viên. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vậy ngươi có mấy khỏa? Dương Niệm Tuyết nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hơn mấy 100 viên. Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ trực tiếp ngưng kết. Hơn mấy 100 viên. Má ơi! Cái này là nhị đại sao? Móa! Diệp Huyền vẻ mặt trở nên khó coi. Đều là một cái cha sinh, này đãi ngộ cũng kém quá lớn. Lúc này, Dương Niệm Tuyết xuất ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền, trong này có 200 viên, ngươi giữ lại dùng, thuốc này cực kỳ trân quý, là lão cha chuyên môn tìm người luyện chế cho ta, một quả giá trị liên thành, ngươi dùng ít đi chút. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, trong lòng hết sức cảm giác khó chịu. Dương Niệm Tuyết nói khẽ, là tức giận sao? Diệp Huyền lắc đầu. Dương Niệm Tuyết cười nói, kỳ thật, ta đã từng tìm mẫu thân nói qua ngươi, ta hỏi mẫu thân, lão cha vì sao muốn nuôi thả ngươi, ngươi biết nàng nói thế nào sao? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nói thế nào? Dương Niệm Tuyết cười nói, nàng nói, lão cha đối ngươi kỳ vọng rất lớn. Hắn biết rõ, nếu như hắn đem ngươi mang theo trên người, như vậy, ngươi thật liền vĩnh viễn chỉ có thể là cái nhị đại, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng vượt qua hắn. Nuôi thả ngươi, tương đương với đem ngươi đặt ở ngoài vòng tròn, ngươi có vô hạn khả năng. Diệp Huyền yên lặng. Dương Niệm Tuyết mỉm cười, hắn chưa bao giờ nghĩ tới để cho ta vượt qua hắn, với hắn mà nói, ta chỉ cần vui sướng cả đời liền đủ. Mà hắn có năng lực như thế để cho ta vô ưu vô lự qua cả đời. Bất quá, ta không quá muốn loại cuộc sống này, ta cũng muốn nỗ lực một thoáng, nghĩ vượt qua hắn, muốn cho hắn lau mắt mà nhìn. Tiểu Tháp đột nhiên nói, xem ra, chủ nhân để cho ta đi theo tiểu chủ, cũng không hoàn toàn là bởi vì Tô chủ mẫu duyên cớ, hắn khẳng định cũng là nghĩ để cho ta siêu việt hắn. Thiên tướng hàng chức trách lớn tại Tư Tháp vậy. Trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt. Nguyên lai, ta vẫn luôn không để ý tới hiểu chủ nhân dụng tâm lương khổ. Diệp Huyền. Dương Niệm Tuyết lắc đầu cười một tiếng, Tiểu Tháp. Ngươi tính tình này biến hóa cũng quá lớn chút. Trước kia ngươi, có thế không phải như thế. Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, trước kia đi theo chủ nhân, người nào không cho ta Tiểu Tháp 3 phần chút tình mọn. Từ khi đi theo tiểu chủ về sau, ta đãi ngộ theo thiên đường trực tiếp rơi tới địa ngục. Không có người lại bán ta Tiểu Tháp trương mục. Ta khổ a. Diệp Huyền mặt đen lại, Tiểu Tháp, ta có thể là nhường Thanh Nhi cho ngươi cải tạo. Tiểu Tháp do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ, lần sau nhường thiên mệnh tỷ tỷ nắm ta trở nên lợi hại hơn điểm đi. Ngươi kẻ địch biến hóa tốc độ quá nhanh, nhanh đến ta đều có chút theo không kịp bước chân. Diệp Huyền. Lúc này, Dương Niệm Tuyết đột nhiên nói, lão đệ, tiếp xuống chúng ta làm cái gì? Đi thần đế chỗ sao? Diệp Huyền gật đầu, đi. Nói xong. Hai huynh muội trực tiếp tan biến tại chỗ. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết đi vào thần đế chỗ, vừa tới thần đế chỗ, Diệp Huyền lông mày chính là nhăn lại, sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên rút kiếm một trảm. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, Diệp Huyền liền người nhanh lùi lại mấy ngàn trượng xa, hắn vừa dừng lại một cái, bốn phía đột nhiên xuất hiện một cái quỷ dị kết giới. Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa, đứng nơi đó một lão giả là hư ảo, là linh hồn thể. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, quả thật có chút bất phàm, khó trách bọn hắn muốn đem ta sớm gọi ra tới. Gọi tổ. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Này thần đế chỗ vậy mà sớm gọi tổ chờ mình. Lão giả đột nhiên lại nói. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, lão giả hai mắt híp lại, cảm tương lai. Nói xong, hắn đột nhiên tay phải đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó hướng phía trước một đập. Oanh! Này một đập, lão giả chỗ cái kia mảnh thời không trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, sau một khắc, thời không phá toái, lão giả cái kia sợi thần hồn nhanh lùi lại mấy vạn trường xa. Mà Diệp Huyền vẻ mặt lại là trở nên cực kỳ khó coi dâng lên. Đối phương vậy mà phòng vệ hắn cảm tương lai. Đối phương cũng trở về quá khứ. Đây không phải vĩnh hằng bất hủ cảnh, đây là vĩnh hằng bất hủ cảnh phía trên cường giả. Nơi xa, lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đến cùng là ai, vì sao có thể tiến vào thời gian trường hà? Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, ngươi lại vì sao có thể tiến vào thời gian trường hà? Nghe vậy, lão giả vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Thấy đến lão giả vẻ mặt, Diệp Huyền mày nhăn lại, mình nói sai. Lão giả đột nhiên trầm giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, ta là người đòi mạng ngươi. Thanh âm hạ xuống, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, nơi xa, lão giả kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cảm tương lai. Cảm hiện tại. Còn có khả năng dạng này. Lão giả phát giác được Diệp Huyền này kinh khủng nhất kiếm về sau, trong lòng hoảng hốt, hắn đột nhiên lấy ra một tờ phù, sau một khắc, hắn đột nhiên bóp, tấm bù kia trực tiếp bốc cháy lên, ngay sau đó, hắn chỗ cái kia mảnh thời không lại bị một cổ lực lượng thần bí bao phủ. Nơi xa, Diệp Huyền mày nhăn lại, hắn phát hiện, hắn cái kia nhất kiếm trảm tương lai lại bị vây ở thời gian trường hà bên trong. Chuyện gì xảy ra? Lão giả căm tức nhìn Diệp Huyền. Ngươi dám tự tiện nghịch thời gian, đi tới đi qua, ngươi có biết, ngươi phạm vào tội chết, thao thiên tội chết, thời gian chấp pháp giả sẽ đem linh hồn ngươi giam cầm, vĩnh tù vô gian chi giới. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên từ cái này vô tận thời gian trường hà bên trong kéo tới. Thời gian chấp pháp giả. Diệp Huyền yên lặng. Nơi xa, lão giả đột nhiên cười to, ha ha. Đến rồi. Thật đến rồi. Ngươi nhất định phải chết. Thời gian chấp pháp giả thật đến rồi. Bọn ngươi chết đi. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt cách đó không xa, nơi đó, thời không đột nhiên bị xé nát, sau một khắc, một cái quỷ dị người áo đen bay ra. Người áo đen còn giống như u linh, toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, không nhìn thấy hình dạng, mà trong tay hắn, nắm một thanh màu đỏ như máu lưỡi hái. Nguy hiểm. Diệp Huyền nhìn thấy hắc bào nhân này cảm giác đầu tiên chính là nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Diệp Huyền mày nhăn lại. Này thời gian chấp pháp giả mạnh như thế. Thời gian chấp pháp giả sau khi xuất hiện, lão giả kia lúc này làm một lễ thật sâu, gặp qua tôn giả. Thời gian chấp pháp giả tầm mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, nghịch loạn thời gian người. Diệp Huyền còn không nói chuyện, một bên lão giả vội vàng nói, chính là, tôn giả. Cái này người nghịch loạn thời gian, cưỡng ép trở lại quá khứ, còn mời tôn giả nghiêm trị. Thời gian chấp pháp giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi vì sao có thể nghịch loạn thời gian? Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp thôi động thời gian chi chủ cho hắn hai chữ kia. Nhìn thấy Diệp Huyền giữa chân mày xuất hiện hai chữ kia, thời gian chấp pháp giả tại chỗ sửng sốt. Thời gian. Đây là thời gian chi chủ pháp tắc. Một bên. Lão giả kia vừa muốn nói chuyện, lúc này, thời gian này chấp pháp giả đột nhiên đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, mới vừa đường đột, còn mời các hạ thứ lỗi. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia trực tiếp hóa đá tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả kia, sau đó nói, hắn đánh ta. Thời gian chấp pháp giả do dự một chút, sau đó nói, hiểu rõ. Nói xong. Trong tay hắn lưỡi hái đột nhiên tan biến. Cách đó không xa, lão giả kia vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn muốn động thủ, nhưng mà giờ khắc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ gặp hắn chỗ cái kia mảnh thời không, thời gian phản phất ngưng kết, hết thảy đều đứng im, mà hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chui này lưỡi hái theo hắn yết hầu chỗ cắt qua. Suy. Lão giả trực tiếp bị xóa đi, triệt triệt để biến mất tại thế gian này. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, cái kia lưỡi hái lại về tới thời gian chấp pháp giả trong tay. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngay lập tức hỏi, vừa rồi đó là. Thời gian chấp pháp giả không hiểu, cái gì? Diệp Huyền cười nói, vừa rồi lão giả kia chỗ thời không, thời gian đình chỉ rồi. Thời gian chấp pháp giả gật đầu, thời gian đình chỉ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, làm được bằng cách nào? Thời gian chấp pháp giả muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, không tiện cáo tri. Thời gian chấp pháp giả lắc đầu, công tử hiểu lầm. Cũng không phải là không tiện cáo tri, mà là công tử còn chưa tu luyện thành thời gian lĩnh vực, bởi vậy, ta cũng không biết nên như thế nào cùng công tử nói. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thời gian lĩnh vực. Thời gian chấp pháp giả gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép, trong nháy mắt, một cổ thần bí kết giới xuất hiện ở trong sân. Thời gian chấp pháp giả nói, dùng thời gian thành vực, tại này thời gian lĩnh vực loại hình, có thế thời gian đình chỉ, tu hành cao thâm người, càng có thể nhường thời gian lĩnh vực bên trong thời gian trôi qua cùng bên ngoài khác biệt, tỉ như, thời gian lĩnh vực bên trong 3 canh giờ, tại bên ngoài kỳ thật chỉ tương đương với 1 canh giờ. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Này không hãy cùng tiểu tháp giống nhau sao? Diệp Huyền liền vội hỏi. Thời gian lĩnh vực bên trong thời gian trôi qua tốc độ cùng bên ngoài khác biệt, này loại cực hạn là nhiều ít. Thời gian chấp pháp giả yên lặng một lát sau, nói, ta gặp qua khoa trương nhất chính là, đối phương có thể làm đến gấp 10 lần chi kém, cũng chính là, thời gian lĩnh vực bên trong 10 ngày tương đương với bên ngoài 1 ngày. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, gấp 10 lần. Thời gian chấp pháp giả gật đầu, đúng. Khủng bố a. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút cổ quái, cái này. Khủng bố sao? Thời gian chấp pháp giả kinh ngạc, không khủng bố sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, lão huynh, đến, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo thời gian chấp pháp giả tiến nhập tiểu tháp. Làm tiến vào tiểu tháp về sau, thời gian chấp pháp giả trực tiếp sửng sốt, sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cái này, ngoà tào. Tiểu tháp thấp giọng thở dài, cái này là không đi học cho giỏi kết quả, gặp được sự tình, chỉ có thể một câu ngoà tào biểu đạt chính mình giờ phút này khiếp sợ tâm tình. Diệp Huyền. Lúc này, thời gian này chấp pháp giả đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, run giọng nói, cái này. Công tử, này là làm được bằng cách nào? Diệp Huyền cười nói, ta cũng không biết, ngược lại. Có người giúp ta làm. Thời gian chấp pháp giả liền vội hỏi, thời gian chi chủ. Diệp Huyền lắc đầu. Thời gian chấp pháp giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này. Cái này sao có thể? Thần thông như thế, thực sự quá nghịch thiên. Không. Không thể nào. Diệp Huyền cười không nói. Thời gian chấp pháp giả yên lặng. Không có khả năng. Cái kia trước mắt mình nhìn thấy là cái gì? Là mộng sao? Thời gian chấp pháp giả giờ phút này đầu có chút ngổn ngang. Sau một hồi, thời gian chấp pháp giả nhìn về phía Diệp Huyền, công tử, sửa đổi nơi đây thời gian người, mạnh bao nhiêu? Diệp Huyền cười nói, huynh đài, chúng ta không thảo luận cái này, ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút, muốn tu luyện như thế nào thành này thời gian lĩnh vực. Thời gian chấp pháp giả trầm giọng nói, công tử... Người có tháp này, không cần lại thời gian tu luyện lĩnh vực. Cái này. Quá nghịch thiên. Diệp Huyền lại là lắc đầu, ta nghĩ chính mình có được loại năng lực này. Thời gian chấp pháp giả yên lặng một lát sau, nói, như là người ngoài muốn thời gian tu luyện lĩnh vực, khó như lên trời, bởi vì muốn tu thời gian lĩnh vực, nhất định phải đi đến 2 loại điều kiện, loại thứ nhất, có thời gian tu hành giấy phép, có được này lệnh người. Mới có thể đủ tiến vào bên trong dòng sông thời gian tu hành đủ loại thời gian chi đạo, bao quát này thời gian lĩnh vực, bằng không, bình thường người một khi tiến vào bên trong thăm dò thời gian, sẽ bị thời gian pháp tắc. Đánh vào vô gian chi giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, thời gian tu hành đồng ý lệnh. Các ngươi lũng đoạn sao? Thời gian chấp pháp giả ngượng ngập cười cười, cũng không là, công tử có chỗ không biết, này thời gian chi đạo không phải tầm thường. Nếu là mặc cho người ta tùy ý sửa đổi cùng xuyên tạc, vậy thế giới này đã có thể lộn xộn. Mà lại, chế định này quy tắc, là thời gian chi chủ, mà thời gian chi chủ do thời gian trường hà linh trí ngưng tụ mà thành, hắn đại biểu cho thời gian, bởi vậy, hắn có khả năng lựa chọn nhường người nào quản lý thời gian. Như không hắn trao quyền, bình thường người tiến vào thời gian trường hà sửa đổi thời gian, là sẽ bị thời gian pháp tắc xóa đi. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, nguyên bản, hắn dùng vì thời gian chi chủ là một người, không nghĩ tới, đối phương lại là thời gian trường hà linh trí, tương đương với một cái thế giới thiên đạo loại này. Bất quá, rất rõ ràng này thời gian chi chủ so với bình thường thiên đạo mãnh liệt nhiều. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại hỏi, ngươi vừa mới không nói có hai loại điều kiện có khả năng tu thời gian lĩnh vực sao? Còn có một loại đâu? Thời gian chấp pháp giả trầm giọng nói, còn có một loại chính là trộm vào. Một chút cường giả, sẽ sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù tiến vào thời gian trường hà, ẩn nấp thiên cơ, để cho chúng ta không phát hiện được, nhưng thời gian pháp tắc cũng không cách nào cảm nhận được, dĩ nhiên. Loại thủ đoạn này bình thường đều có thời gian hạn chế, chỉ có thể ngắn ngủi tiến vào thời gian trường hà bên trong nghịch loạn thời gian, cho dù bọn họ tu thành thời gian lĩnh vực, cũng không dám sử dụng quá lâu. Bất quá, loại người này bình thường đều cực cường, bởi vì bọn hắn có thể tiến vào bên trong, đồng thời tu luyện thành thời gian lĩnh vực, ý vị này, bọn hắn năng lực là vô cùng khinh khủng, đặc biệt là thân thể cùng thần hồn phương diện. Diệp Huyền hỏi, loại người này... các ngươi gặp nhiều không? Thời gian chấp pháp giả nói, không ít. Không ít. Diệp Huyền yên lặng. Một lát sau, hắn lại hỏi, ta hiện tại này loại, tại đây mảnh vô tận trong vũ trụ thuộc tại cấp bậc gì? Thời gian chấp pháp giả đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, công tử có thể cảm tương lai cùng chém tới, loại năng lực này, hết sức nghịch thiên. Liền là của ngươi thân thể cùng thần hồn còn chưa đủ mạnh mẽ. Nếu là đều đi đến vĩnh hằng bất hủ, công tử thực lực, sẽ càng kinh khủng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta có thời gian pháp tắc, muốn thời gian tu luyện lĩnh vực rất đơn giản, đúng không? Thời gian chấp pháp giả gật đầu, không nên quá đơn giản. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, một tia sáng trắng chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Rất nhanh, vô số tin tức tiến vào Diệp Huyền trong đầu. Tu thời gian lĩnh vực chi pháp. Một lát sau, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, chung quanh hắn thời không trực tiếp tạo thành một đạo vô hình kết giới. Thời gian lĩnh vực. Diệp Huyền trực tiếp đều sửng sốt, chỉ đơn giản như vậy. Thời gian chấp pháp giả trầm giọng nói, công tử, ngươi có thời gian chi chủ cho ngươi thời gian pháp tắc, ngươi mong muốn thời gian thành vực, thật không nên quá đơn giản, bởi vì thời gian trường hà sẽ chủ động phối hợp ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta đã hiểu. Thời gian chấp pháp giả do dự một chút, sau đó nói, công tử, mạo muội hỏi một chút, ngươi cùng thời gian chi chủ là quan hệ như thế nào? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, rất tốt. Rất tốt. Rất tốt. Thời gian chấp pháp giả. Diệp Huyền cười nói, ngươi nếu là trở về nhìn thấy hắn, có thể chính mình hỏi một chút hắn. Thời gian chấp pháp giả lắc đầu cười khổ. Chúng ta là không có cơ hội thấy thời gian chi chủ. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Thời gian chấp pháp giả nụ cười càng ngày càng đắng chát, thời gian chi chủ, trưởng quản thời gian chi đạo, không là chúng ta nho nhỏ chấp pháp giả có thể nhìn thấy. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Cấp bậc chưa đủ. Giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình có phải hay không đối thời gian chi chủ thực lực cùng thân phận đánh giá quá thấp rồi. Đây cũng là một vị siêu cấp đại lão a. Đương nhiên, hắn sở dĩ đánh giá thấp thời gian chi chủ, cũng là có nguyên nhân, này đại lão vừa thấy mặt liền quỳ xuống. Lúc này, thời gian chấp pháp giả đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, hắn mày nhăn lại. Diệp Huyền hỏi, làm sao vậy? Thời gian chấp pháp giả trầm giọng nói, công tử, có nhiệm vụ. Ta phải đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Công tử ngày sau nếu có thì giờ rảnh, có thể đến lúc tòa án làm khách. Nói xong, hắn muốn đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Thời gian chấp pháp giả nhìn về phía Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, huynh đài, cái này. Ta gần nhất xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, không biết huynh đài thuận tiện không, mượn ta một điểm tinh thần mạch. Nghe vậy, thời gian chấp pháp giả biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền vội vàng lại nói, thanh lý, có thể thanh lý. Thời gian chấp pháp giả trừng mắt nhìn, thanh lý. Tìm ai? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đương nhiên là tìm thời gian chi chủ, hảo huynh đệ của ta. Thời gian chấp pháp giả. Diệp Huyền lại nói, ngươi mượn ta 1000 đầu tinh thần mạch, sau đó đi tìm hắn thanh lý 1500 đầu. Ngươi hiểu ý của ta không? Thời gian chấp pháp giả. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thanh lý. Thời gian chấp pháp giả do dự một chút, sau đó nói, một phần vạn không cho thanh lý đâu. Diệp Huyền cười nói, ngươi đi tìm hắn thanh lý, hắn khẳng định chi trả cho ngươi, nếu là không thanh lý, ngươi tìm đến ta, ta gấp đôi bồi ngươi. Thời gian chấp pháp giả vẫn còn có chút lưỡng lự. Diệp Huyền cười nói, sao không liều một phen? Thời gian chấp pháp giả yên lặng một lát sau, nói, ta cho ngươi mượn 2000 đầu tinh thần mạch, ta đi thanh lý. 3000 đầu, có thể sao? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, cái tên này là kẻ hung hãn a. Thời gian chấp pháp giả xuất ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền, công tử, đây là ta mấy năm nay tích xúc, ngươi. Ngươi cất kỹ. Diệp Huyền vội vàng thu hồi nạp giới, sau đó nói, huynh đệ, ngươi này tinh thần mạch lại còn nhiều như vậy, các ngươi thời gian tòa án đãi ngộ rất không tệ a. Thời gian chấp pháp giả lắc đầu cười một tiếng, thực không dám giấu giếm, thời gian tòa án đãi ngộ còn có khả năng, bất quá, càng nhiều vẫn là chúng ta kiếm một chút thu nhập thêm. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức đã hiểu. Thời gian chấp pháp giả vẫn còn có chút lưỡng lự, thật có khả năng thanh lý. Diệp Huyền cười nói, nhất định có thể. Thời gian chấp pháp giả ông quyền, đa tạ công tử cho cơ hội. Diệp Huyền cười nói, ta gọi Diệp Huyền. Thời gian chấp pháp giả cười nói, ta gọi Chương Lạnh, Diệp Huynh, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn trực tiếp rời đi tiểu tháp. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, hắn thật có thể thanh lý sao? Diệp Huyền gật đầu, khẳng định. Tiểu tháp trầm giọng nói, nếu là có thể thanh lý, vậy ngươi vì sao không tự mình đi tìm thời gian chi chủ muốn? Còn khiến cho hắn kiếm 1000. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, cách cục nhỏ. Tiểu tháp. Diệp Huyền giải thích nói, ta coi trọng không chỉ là này tinh thần mạch, còn có này nhân mạch. Những thời giờ này chấp pháp giả thực lực như thế cường hãn, nếu là giao hảo, về sau lấy được chỗ tốt há lại chỉ có từng đó trước mắt điểm này. Rất nhiều thời điểm, nhân mạch so tiền quan trọng hơn. Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, ngươi là tiểu chủ, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Diệp Huyền. Lúc này, một bên một mực không nói gì Dương Niệm Tuyết đột nhiên cười tủm tỉm nói, lão đệ. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức có chút đau đầu. Này lão tỷ, chính mình có phải hay không nên cùng với nàng phân biệt đâu? Dương Niệm Tuyết nhìn xem Diệp Huyền, liền cười, không nói lời nào. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, sau đó đem 3000 đầu tinh thần mạch cầm một nửa ra tới cho nàng. Dương Niệm Tuyết cười híp mắt thu hồi tinh thần mạch, sau đó nói, lão đệ, ngươi thật đủ ý tứ. Lão tỷ cũng không lấy không ngươi này tinh thần mạch, ta dẫn ngươi đi một chỗ, cái chỗ kia có rất nhiều cơ hội phát tài. Diệp Huyền nhíu mày, địa phương nào? Dương Niệm Tuyết khóe miệng hơi nhếch lên, bên trong thế giới. Diệp Huyền lắc đầu, chưa từng nghe qua. Dương Niệm Tuyết cười nói, ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua, cái chỗ kia cách nơi này chính là rất xa, năm đó lão cha mang ta đi qua, cái chỗ kia vô cùng phồn hoa, mà lại. Nói xong, nàng cười thần bí, cái chỗ kia có một cái chủng tộc thần bí, gọi thiên linh tộc, này thiên linh tộc đều là nữ tử, từng cái xinh đẹp như hoa, đẹp mắt hết sức. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi đệ ta là một cái người đứng đắn. Người đứng đắn. Dương Niệm Tuyết liếc qua Diệp Huyền, ta tin ngươi cái quỷ. Diệp Huyền. Dương Niệm Tuyết tiếp tục nói, đi đùa giỡn một chút không? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, hắn cùng Dương Niệm Tuyết trực tiếp rời đi tiểu tháp, tại bên ngoài, hắn gặp được một nữ tử mặc một bộ đơn giản váy vải, cổng ở sau lưng một cái sọc trúc nhỏ bên trong, để đó một cây cần câu. Nữ tử giữ lại đầu tóc ngắn, hai mắt bình tĩnh như nước. Nhìn thấy nữ tử sau lưng sọc trúc nhỏ, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến. đây là khoảnh khắc di tích lão giả thần bí đại lão. Bởi vì cái kia di tích lão giả tan biến lúc trước cùng hắn nói qua, cẩn thận lưng sọc trúc nhỏ. Đối phương thế mà tìm tới nơi này. Này có chút quá mức. Không oán không cừu, chết như vậy truy không thả. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Dương Niệm Tuyết lại trốn đến Diệp Huyền sau lưng. Nữ tử tầm mắt đột nhiên rơi vào Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm bên trên, thấy chân mày hơi nhíu lại. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, các hạ là. Nữ tử tay phải đột nhiên mở ra, sau một khắc, trước đó lão giả kia cho truyền thừa của hắn quyển trục xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, nàng tay phải nhẹ nhàng bóp, cái kia truyền thừa quyển trục trực tiếp hóa thành tro tàn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống, các hạ, quá mức. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, không phục. Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, lão tử liền là không phục. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên rút kiếm một chém. Một kiếm trảm hiện tại, nhất kiếm chém tới. Vừa ra tay liền là sát chiêu. Bởi vì người trước mắt này thực sự quá mạnh. Nhưng mà, Diệp Huyền vừa ra kiếm. Sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tiếp theo, hắn còn chưa phản ứng lại, cả người liền là bay ngược mà ra, này một bay, trực tiếp rơi vào vô gian chi giới. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền trực tiếp bối rối. Mẹ nó! Tương lai! Hắn tại đi qua bị nữ nhân này đánh. Đối phương cũng có thể tiến vào tương lai. Nơi xa, võ trúc nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh như nước. Diệp Huyền lợi dụng thời gian pháp tắc rời đi vô gian chi giới, hắn nhìn về phía nữ tử, hắn trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, lần nữa xuất kiếm, nhưng mà, kiếm vừa ra, bộ ngực hắn đột nhiên quỷ dị xuất hiện một đạo chưởng ấn, sau một khắc. Bành! Diệp Huyền lần nữa bay ngược mà ra, này một bay, trực tiếp bay đến ánh mắt bên ngoài. Khi hắn dừng lại lúc, hắn cũng đã tại vô gian chi giới, còn tốt. Nơi này thời gian pháp tắc lực lượng không có nhằm vào hắn, bằng không thì, hắn đã bị xóa đi. Cũng còn tốt, trên người hắn có nhị nha giáp, bằng không thì, hắn thân thể sợ là đã mất rồi. Trúc lâu nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiếp tục. Tiếp tục. Nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp trở nên mờ đi. Mà cơ hồ là đồng thời. Nơi xa cái kia trúc lâu nữ tử thân thể cũng biến thành mờ đi, qua trong giây lát, hai người đã đi tới thời gian trường hạ bên trong, bọn hắn hiện tại vị trí thời không, đã là đi qua trôi qua thời không. Nhìn thấy nữ tử cũng trở lại quá khứ, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút khó xem, không có suy nghĩ nhiều, hắn đột nhiên xuất kiếm, thanh huyền kiếm chém ra trong nháy mắt đó, chỉnh cái thời gian trường hạ trực tiếp sôi trào lên. Tại đi qua xuất kiếm. Không chỉ như thế. Hắn còn thi triển ra trảm tương lai. Không phải hiện tại cùng đi qua, mà là quá khứ cùng tương lai. Này kiếm quỷ dị liền hắn Diệp Huyền đều không thể giải thích. Ngược lại hắn có thời gian pháp tắc, thời gian tạo nên xong việc. Lúc này, cách đó không xa trúc lâu nữ tử chân mày hơi nhíu lại, hết sức rõ ràng, Diệp Huyền này rối loạn hai kiếm để cho nàng có chút không nghĩ ra. Không có suy nghĩ nhiều, nữ tử thân thể đột nhiên trở nên mờ đi. Sau một khắc, Diệp Huyền chính là nhìn thấy nữ tử một phân thành hai, một cái tại đi qua, một cái tại tới. Ngoạ tào. Diệp Huyền trực tiếp kinh ngạc đến ngay người, có thể dạng này. Sau một khắc, Diệp Huyền hai đạo kiếm quang đều đột nhiên phá toái, ngay sau đó, Diệp Huyền bản thân lần nữa bay ngược ra ngoài, này một bay, hắn chỗ cái kia mảnh thời gian trường hà trực tiếp phá toái yên diệt, ngay sau đó, Diệp Huyền về tới hiện thực thời không. Mà giờ khắc này, khóe miệng của hắn có một vệt máu tươi chậm rãi chảy xuống. Lúc này, trúc lâu nữ tử đột nhiên tan biến tại chỗ, nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn vừa muốn động thủ, nhưng mà lại kinh hãi phát hiện, hắn chỗ này mảnh thời không thời gian phản phất ngưng kết. Thời gian đình chỉ. Đối phương thi triển thời gian lĩnh vực. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, tay trái vội vàng buông ra, thanh huyền kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Suy. Trước mặt hắn thời không kết giới trực tiếp bị thanh huyền kiếm vỡ ra đến, nhưng mà lúc này, một đạo quyền ấn không có dấu hiệu nào đánh vào hắn giữa chân mày. Âm âm. Diệp Huyền chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, đầu trống rỗng, sau đó cả người bay ngược ra ngoài. Làm Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn đã triệt để bối rối. Bị treo lên đánh. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, có thể. Diệp Huyền có chút không hiểu, cái gì có khả năng. Tiểu Tháp trầm giọng nói, trước kia ngươi cũng là suốt bất quá 3 ngày mới bị treo lên đánh, hiện tại, ngươi đã suốt rất nhiều ngày. Thỏa mãn đi. Diệp Huyền. Nơi xa, cái kia trúc lâu nữ tử liền muốn xuất thủ lần nữa, một bên Dương Niệm Tuyết đột nhiên nói, các hạ, không oán không cừu, ngươi làm như thế, sẽ không thái quá rồi. Trúc lâu nữ tử nhìn thoáng qua Dương Niệm Tuyết, ngươi muốn thay hắn đánh sao? Dương Niệm Tuyết vội vàng lui sang một bên, coi ta không hề nói gì. Diệp Huyền. Trúc lâu nữ tử thu hồi tầm mắt, nàng nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, vẻ mặt bình tĩnh như trước như nước, dùng gian lận hình thức chưởng khống thời gian chi đạo, ngươi chưa phát giác đáng xấu hổ. Gian lận hình thức. Diệp Huyền nhìn về phía trúc lâu nữ tử, cười nói, ta không phải gian lận, ta là quang minh chính đại chưởng khống thời gian chi đạo. Thanh âm hạ xuống, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Tĩnh khí. Ngưng thần. Diệp Huyền trong tay, thanh huyền kiếm hơi hơi rung động lên. Nơi xa, cái kia trúc lâu nữ tử dừng bước lại, nàng nhìn Diệp Huyền, tay phải chậm rãi nắm chặt. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, hắn trực tiếp mang theo một bên Dương Niệm Tuyết tan biến tại chỗ. Hắn không phải chạy, hắn là trực tiếp lợi dụng thanh huyền kiếm truyền tống về huyền giới. Nhảy vọt vô số tinh vực truyền tống. Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, cái kia trúc lâu nữ tử hơi hơi ngẩn người. Chạy trốn. Không đánh. Đây là kiếm tu. Rất lâu về sau, trúc lâu nữ tử khẽ lắc đầu, thứ đồ gì? Nói xong, nàng quay người tan biến tại chỗ. Trở lại huyền giới về sau, Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa thời không, nhìn thấy nữ nhân kia không có đuổi theo, hắn lập tức thở dài một hơi. Nữ nhân kia thực lực, quá kinh khủng. Đối phương vậy mà cũng có thể trở lại quá khứ. Mà lại, thời gian này chấp pháp giả không phải nói, một chút cường giả nếu là không có thời gian sử dụng chứng, chỉ có thể ngắn ngủi tiến vào thời gian trường hà sao? Vì sao nữ nhân kia có thể ở trong dòng sông thời gian đợi lâu như vậy, mà lại, thời gian pháp tắc còn không có nhằm vào đối phương? Không bình thường a. Lúc này, một bên Dương Niệm Tuyết đột nhiên trầm giọng nói, bên ngoài thật nguy hiểm. Trước kia đi theo lão cha lúc, cảm giác lão cha đánh ai cũng là nhất kiếm. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chân thành nói, lão đệ, chúng ta cùng lão cha thực lực vẫn có chút khoảng cách a. Diệp Huyền lắc đầu cười khổ. Dương Niệm Tuyết trầm giọng nói, làm sao bây giờ? Diệp Huyền nói, tu luyện. Tu luyện tới vĩnh hằng bất hủ cảnh. Nói xong, hắn trực tiếp tiến vào tiểu tháp bên trong, sau đó đem những cái kia lấy được tinh thần mạch đều đem ra. Vĩnh hằng bất hủ. Nhất định phải đem thân thể cùng linh hồn còn có ý chí tăng lên. Một bên, Dương Niệm Tuyết nhìn xem đi khổ tu Diệp Huyền, nàng yên lặng một lát sau, nói, lão đệ, ta này có kiện bảo bối, có thể tốc độ cao tăng thực lực của ngươi lên. Không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, chỉ cần 3.000 tinh thần mạch. Người có muốn hay không mua? Diệp Huyền. Nghe được Dương Niệm Tuyết, Diệp Huyền lắc đầu thở dài. Mẹ nó. Cái này là thân tỷ. Máu mủ tình thâm thân tỷ a. Nhìn thấy Diệp Huyền biểu lộ, Dương Niệm Tuyết lườm hắn một cái, ta có thể là cho ngươi đánh xếp. Diệp Huyền lãnh đạm nói, ta có tinh thần mạch, có thể đi đến thân thể bất hủ cảnh. Dương Niệm Tuyết vội vàng nói, ngươi muốn tu luyện thân thể, ta này vật đối ngươi tác dụng càng lớn. Nói xong, nàng móc ra một cái bạch ngọc bình, biết đây là cái gì sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia bạch ngọc bình, cái gì cũng không có khả năng giá trị nhiều thiên tinh thần mạch. Dương Niệm Tuyết đột nhiên nói, nhị nha máu. Nhị nha máu. Diệp Huyền sửng sốt. Dương Niệm Tuyết cười nói, đây là nàng trước đó đỉnh phong thời kỳ máu, chỉ cần một giọt. Cam đoan ngươi đi đến thân thể bất hủ cảnh. Mà lại, không phải bình thường thân thể, ngươi nếu là lấy nhị nha máu đi đến thân thể bất hủ, như vậy, nhục thể của ngươi tuyệt đối là này cảnh bên trong tối cường. Nhị nha máu. Không thể không nói, Diệp Huyền có chút tâm động. Như Dương Niệm Tuyết nói, nếu là có thể thôn phệ nhị nha máu, vậy hắn thân thể tuyệt đối sẽ đi đến một cái vô cùng trình độ khủng bố. Dương Niệm Tuyết trừng mắt nhìn, có mua hay không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, lão tỷ, giảm giá, được hay không? Dương Niệm Tuyết lắc đầu, không được. Diệp Huyền trừng mắt liếc Dương Niệm Tuyết, thân tỷ a. Dương Niệm Tuyết cười hắc hắc, cha ruột đều không dùng. Diệp Huyền im lặng, hắn nhìn thoáng qua Dương Niệm Tuyết trong tay Bạch Ngọc Bình, sau đó nói, có nhiều ít giọt. Dương Niệm Tuyết trừng mắt nhìn, chỉ có một giọt. Diệp Huyền không tiếp tục nói nhảm, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào Dương Niệm Tuyết trước mặt, Dương Niệm Tuyết nhìn lướt qua nạp giới, sau đó híp mắt cười một tiếng, tiếp theo, nàng đem Bạch Ngọc Bình đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền tiếp nhận Bạch Ngọc Bình, mở ra xem, bên trong quả nhiên chỉ có một giọt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đối Dương Niệm Tuyết giơ ngón tay cái lên, lão tỷ, ngươi là ngoan nhân. Dương Niệm Tuyết hì hì cười một tiếng, lão đệ, ta cho ngươi biết, nhị nha này máu nếu là xuất ra đi bán, ta bán 1 vạn đầu tinh thần mạch đều có thể, ngươi tin hay không? Diệp Huyền nhếch miệng, không quan tâm Dương Niệm Tuyết, hắn trực tiếp đem giọt máu kia nuốt vào. Vừa mới nuốt vào, cả người hắn trực tiếp bốc cháy lên. Ngoạ tào. Diệp Huyền trực tiếp nhảy dựng lên, khủng bố như vậy. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình thân thể tại dùng một cái mắt trần tốc độ rõ rệt tan biến. Một bên, Dương Niệm Tuyết trừng mắt liếc Diệp Huyền, ngươi điên rồi sao? Dám như thế nuốt. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ta trước kia cũng nuốt qua nhị nha máu, không có khủng bố như vậy à. Dương Niệm Tuyết nói, đó là đã từng, nhị nha cũng sẽ mạnh lên đó a. Ngươi cho rằng toàn vũ trụ chỉ có ngươi tại tiến bộ a. Diệp Huyền. Lúc này, Dương Niệm Tuyết nộ trừng mắt liếc Diệp Huyền, bại gia tử. Ngươi thật sự là bại gia tử. Nói xong, nàng lại lấy ra một đóa tuyết liên nhét mạnh vào Diệp Huyền trong miệng. Tuyết liên mới vừa vào khẩu. Diệp Huyền khắp toàn thân từ trên xuống dưới ngọn lửa kia lập tức mờ đi rất nhiều, lúc này, Dương Niệm Tuyết lại lấy ra một viên thuốc nhét vào Diệp Huyền trong miệng, lớn bại gia tử. Diệp Huyền đang dược vào cơ thể, Diệp Huyền nguyên bản bị bỏng thân thể cũng cấp tốc bắt đầu khôi phục, tiếp theo, Diệp Huyền thân thể bắt đầu hấp thu nhị nha giọt máu kia năng lượng. Không thể không nói, nhị nha máu không phải bình thường khủng bố, mặc dù có cái kia tuyết liên trấn áp, thế nhưng... Diệp Huyền vẫn cảm giác mình thân thể cùng giống như lửa thiêu, có chút khó có thể chịu đựng. Lúc này, Dương Niệm Tuyết đột nhiên lại chạy ra một tấm màu tím sậm phù lục, nàng trực tiếp kề sát ở Diệp Huyền sọ đầu bên trên, ngươi tên phá của này. Cái kia phù lục vừa kề sát ở Diệp Huyền trên thân, từng đạo kim quang lập tức liên tục không ngừng từ cái này phù lục bên trong nghiên mà ra, cuối cùng tràn vào Diệp Huyền trong cơ thể. Oanh! Diệp Huyền thân thể trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền vội vàng nói, lão tỷ, chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác thân thể muốn nổ? Dương Niệm Tuyết trừng mắt liếc Diệp Huyền, nổ chết ngươi. Diệp Huyền. Lúc này, Dương Niệm Tuyết lòng bàn tay mở ra, một cái nhánh cây đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng, xem trong tay nhánh cây, Dương Niệm Tuyết trong mắt lóe lên một tia không bỏ, nhưng nàng vẫn là đặt ở Diệp Huyền trên đầu, trong nháy mắt. Nhánh cây kia bên trong tuôn ra vô số chất lỏng màu xanh lục, loại chất lỏng này đều tràn vào Diệp Huyền trong cơ thể. Oanh! Làm loại chất lỏng này tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể về sau, Diệp Huyền cảm giác toàn thân tại thời khắc này muốn triệt để nổ tung ra. Dương Niệm Tuyết lui qua một bên, trong miệng còn đang không ngừng mắng lấy. Thua thiệt lớn! Bệnh thiếu máu! Nàng vừa rồi cho Diệp Huyền dùng những cái kia, đều là cực phẩm thần vật A. Tùy tiện cầm một kiện ra ngoài bán, đều là giá trị liên thành. Mà bây giờ, cho hết gia hỏa này dùng. Dương Niệm Tuyết là càng nghĩ càng giận. Cứ như vậy, Diệp Huyền bắt đầu từng chút hấp thu, dần dần, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh chất biến. Sau một hồi, Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn trong hai mắt, lại là một đoàn huyết sắc, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Diệp Huyền đứng lên, hắn nhìn mình thân thể. Giờ phút này, da của hắn mặt ngoài lại có một tầng sáng bóng. Diệp Huyền nhìn về phía Dương Niệm Tuyết, lão tỷ, ta thân thể này đã đi đến thân thể bất hủ sao? Dương Niệm Tuyết lắc đầu, không có. Diệp Huyền sửng sốt. Dương Niệm Tuyết lãnh đạm nói, thân thể ngươi hiện tại so thân thể bất hủ trâu nhiều. Biết vừa rồi ta cho ngươi dùng nhiều ít thần vật sao? Biết cái kia phù là cái gì phù sao? Đó là tố thể phù, là lão cha năm đó hao tổn tâm cơ vì ta tìm đến, bất quá, ta không thích tu luyện thân thể, cho nên một mực không dùng. Còn có cái kia đan dược, đó là thần thể đan, này đan là một vị luyện đan sư bỏ ra mấy trăm năm luyện chế mà thành, trong đó ẩn chứa thiên tài địa bảo, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Còn có cái kia tuyết liên là băng tuyết thần giới trấn giới chi thần vật, trong đó ẩn chứa vô cùng vô tận băng tuyết thần lực, ngươi bây giờ dùng sức thử một chút. Nghe vậy, Diệp Huyền tay phải đột nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, dùng hắn làm trung tâm, phương viên thời không trực tiếp bị đóng băng, liền thời gian đều bị đóng băng, giờ khắc này, thời gian trực tiếp đứng im, có thể so với thời gian lĩnh vực. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, sâu như vậy sao? Dương Niệm Tuyết lại nói, biết ta cho ngươi nhánh cây kia là cái gì nhánh cây sao? Diệp Huyền lắc đầu. Dương Niệm Tuyết trầm giọng nói, sinh mệnh thần thụ, chân chính sinh mệnh thần thụ, hơn nữa, còn là bị Tiểu Bạch bồi dưỡng qua, nhánh cây kia là có thể để cho người ta cải tử hồi sinh. Thân thể ngươi bản thân liền có chữa trị công năng, mà này sinh mệnh thần thụ hiện tại lại tăng cường ngươi tự lành năng lực, ngươi bây giờ là muốn chết cũng khó khăn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chính mình thân thể, quả nhiên, hắn phát hiện trong thân thể của mình ẩn chứa rất nhiều thật nhỏ điểm màu lục. Sinh mệnh thần thụ. Diệp Huyền nhìn về phía Dương Niệm Tuyết, ngượng ngập cười cười, lão tỷ, ngươi thần vật nhiều như vậy, ngươi còn ra tìm đến tinh thần mạch. Dương Niệm Tuyết đạm thanh, thế nào, không được. Diệp Huyền vội vàng nói, được, dĩ nhiên đi. Lão tỷ, ngươi còn có cái gì thần vật a? Có thể hay không lấy ra nhường lão đệ ta mở mang tầm mắt? Dương Niệm Tuyết trừng mắt liếc Diệp Huyền, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Diệp Huyền. Dương Niệm Tuyết nói, đi, đi bên trong thế giới. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, lão tỷ, ngươi một mực cường điệu đi bên trong thế giới, là có mục đích gì sao? Dương Niệm Tuyết trầm giọng nói, lão đệ, mục tiêu của ngươi là siêu việt lão cha, có đúng hay không? Diệp Huyền vô ý thức nói, mục tiêu của ta là đánh chết hắn. Nói xong, hắn lập tức hối hận. Ngoạ tào, qua loa. Dương Niệm Tuyết giơ ngón tay cái lên, ngươi trâu. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi sẽ không cáo trạng à? Dương Niệm Tuyết cười hắc hắc, ngươi nói xem. Diệp Huyền. Dương Niệm Tuyết nghiêm mặt nói, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi mục tiêu là muốn siêu việt lão cha, vậy ngươi bước chân liền phải tăng tốc. Biết bên trong thế giới sao? Diệp Huyền lắc đầu. Dương Niệm Tuyết nhìn xem Diệp Huyền, đó là một thiên tài như cẩu địa phương. Diệp Huyền nhíu mày, võ đạo văn minh rất cao. Dương Niệm Tuyết lãnh đạm nói, lão cha đã từng mang ta đi qua nơi đó, biết lão cha lúc ấy vì sao đến đó sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, không phải là đi trang bức a. Dương Niệm Tuyết trừng mắt liếc Diệp Huyền, ngươi cho rằng đều là ngươi sao? Lão cha đến đó, là bởi vì nơi đó có cường giả. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Có thể làm cho lão cha xem trọng cường giả, vậy tuyệt đối không phải bình thường cường giả a. Dương Niệm Tuyết trầm giọng nói, cái chỗ kia, thật rất khủng bố, nơi đó võ đạo văn minh chi hưng thịnh, vượt xa ngươi tưởng tượng. Còn có, ngươi cái kia niệm tỷ cũng ở đó, còn có ngươi những cái kia hồng nhan tri kỷ. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng nói, niệm tỷ cùng An Lan Tú các nàng đều ở đâu? Dương Niệm Tuyết gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, đi. Đi bên trong thế giới. Dương Niệm Tuyết nhìn xem Diệp Huyền, ngươi biết vừa rồi lưng trúc lâu nữ nhân kia là ai chăng? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi biết. Dương Niệm Tuyết gật đầu, nàng hẳn là bên trong thế giới. Diệp Huyền nhíu mày, làm sao mà biết? Dương Niệm Tuyết lãnh đạm nói, nàng hẳn là bên trong thế giới vị kia thần bí trúc lâu thần nữ, tại bên trong thế giới, nàng cùng tiên bảo các vị các chủ kia nổi danh,